trên bầu trời ngũ đại học viện người, cũng là vang lên rất nhiều ồn ào. Cái này kiếm ma, có chút ý tứ. Giang Phong Miên trong tay vướt vướt một mảnh màu đỏ lá phong, ánh mắt thâm thúy. Hắn lại nhìn một chút một bên Mộ Tinh Trúc, phát hiện Mộ Tinh Trúc ánh mắt, chưa hề rời đi Diệp Cô Thần. Cái này khiến Giang Phong Miên lông mi có chút nhăn lại. Lôi Ngục Sơn bên trên, Hoa Thánh Kiệt liên tục ho ra máu, chung quanh lôi chiều lại lần nữa mãnh liệt vây quanh, càng làm hắn hơn tình huống không ổn. Ta thất bại. Ta vậy mà lại thua. Hoa Thánh Kiệt đến bây giờ, còn có chút không cách nào tin. Chuyện này với hắn mà nói, như là ác ngộng. Chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay, nếu có người này tồn tại, cái kia còn có chúng ta phát huy chỗ trống sao. Ngọc Sương Nhan lạnh lùng khép kêu một tiếng nói. Nàng muốn tập hợp chúng nhân chi lực đối phó Diệp Cô Thần. Không sai, đám người đồng loạt ra tay, nếu không trừ người này, chúng ta sẽ nhất định mệt ép. Ân Vô Phong cũng là mở miệng nói. Rất nhiều thiên kiêu ánh mắt đều chuyển hướng Diệp Cô Thần, mắt lộ ra gắt gao lanh quang. Diệp Cô Thần biểu hiện, đã nghiêm trọng uy hiếp đến bọn hắn. Mà Diệp Cô Thần, cũng là có khả năng nhất vọt tới đỉnh phong. Cái này cùng chúng ta không quan hệ. Quỷ Kiếm Sầu mở miệng, hắn là tán tu, tất nhiên là sẽ không nghe Ân Vô Phong đám người ý kiến. Cùng Mây Công, các ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Tiên Sầu Khách càng là khịt mũi coi thường. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc mà thôi. Hoa Thánh Kiệt cũng là mở miệng. Trong cơ thể hắn chân khí phun trào, thi triển bí thuật, tạm thời ngăn chặn thương thế. Tiến vào bất luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể để Diệp Cô Thần đăng đỉnh. Có Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong, Ngọc Sương Nhan ba vị thế gia thiên kiêu dẫn đầu. Còn lại thiên kiêu bên trong, cũng có hơn 10 vị thế gia thiên kiêu hưởng ứng, dần dần vây quanh hướng Diệp Cô Thần. Thượng Quan Yến mặc dù cũng là thế gia thiên kiêu, nhưng không có lẫn vào đến trong đó. Nàng mơ hồ cảm thấy, Diệp Cô Thần hiện tại trôi triển lộ ra thực lực, còn chưa không phải là hắn toàn bộ. Ngươi cho rằng, các ngươi có thể ngăn cản ta. Nhìn xem kia dần dần vây quanh mà lên thiên kiêu, Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng băng lãnh. Cần trợ giúp sao? Yên Sầu Khách mở miệng hỏi. Đa tạ, nhưng không cần, một đám người ô hợp mà thôi. Diệp Cô Thần bật cười lớn, vô cùng nhẹ nhõm. Cái này, tất cả mọi người nghe được Diệp Cô Thần, sắc mặt đều là cứng đờ. Kiếm bảng xếp hạng thứ 19, 23, 27 thiên kiêu, tăng thêm hơn 10 vị không kém thế gia thiên kiêu. Cố lực lượng này hợp lại cùng nhau, lại bị Diệp Cô Thần coi là đám ô hợp. Biểu tình của tất cả mọi người đều rất đặc sắc. Hoa Thánh Kiệt đám người sắc mặt, thì chìm đến cực điểm. Lên. Không có chút gì do dự, Diệp Cô Thần cùng Hoa Thánh Kiệt trở thế gia thiên kiêu mâu thuẫn, không cách nào điều hòa, chỉ có thể một trận chiến phân ra thắng bại. Thiên Sát Cửu Kiếm. Lục Dương Kiếm Quyết. Băng Phách Thiên Hà Kiếm. Hoa Thánh Kiệt, Ngọc Sương Nhan bọn người, đều là bạo phát ra mình mạnh nhất kiếm chiêu. Còn có còn lại hơn 10 vị thiên kiêu, đồng dạng thi triển chiêu thức. Mảng lớn kiếm chiêu, phảng phất hình thành hủy diệt dòng lũ, xung kích hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần một người một kiếm, kiếm khí như hồng, kiếm ý kinh thiên. Hắn một người chiến quân hùng. Độc Cô Cửu Kiếm, phá kiếm thức. Diệp Cô Thần trường kiếm hoành ra, một kiếm phá tận vạn pháp. Một điểm kiếm mang diệu thương thiên, xé rách kia cố kiếm thế dòng lũ, phá hết ngàn vạn kiếm chiêu. Nhưng mà mọi người ở đây trong mắt kinh hãi còn chưa triệt để hiện hiện lúc. Diệp Cô Thần kiếm trong tay, lại là không thể thừa nhận kia cố kịch liệt xung kích va chạm. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, răng rác một tiếng, sụp đổ vì đầy trời mảnh kim loại. Vô tận hủy diệt kiếm chiêu, che mất Diệp Cô Thần thân hình. Chương 906, Cổ Thần Bất Động Vương Giáp. Cái này, biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi người đều không thể đoán được. Diệp Cô Thần bội kiếm, vậy mà đoán mất. Đối với một vị kiếm tu mà nói, bội kiếm sao mà trọng yếu. Nhưng Diệp Cô Thần bội kiếm, lại là lâm thời mua sắm, bản thân không coi là thần binh lợi khí gì. Tại loại này trí cường trong đụng chạm, cũng là chịu không được kia cỗ sóng chấn động động, trực tiếp là vỡ nát, hóa thành vô số mảnh kim loại. Độc Cô công tử, Hàn Linh Huyên, Tần Bội Tư bọn người quá sợ hãi. Đặc biệt là Hàn Linh Huyên, tiểu nhan trắng bệch như tờ giấy, ngọc thể run rẩy. Từ Yên Lanh Chúa, Hoàng Long Lanh Chúa hai người, trên mặt thì là lộ ra niềm vui bất ngờ sắc. Như Diệp Cô Thần như vậy vẫn lạc, đối bọn hắn mà nói ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Trên đường chân trời, ngũ đại học viện lâu thuyền bên trên cũng là phát ra rất nhiều kinh hô thanh âm. Như Diệp Cô Thần như vậy vẫn lạc, đối Kiếm Vương Triều mà nói, ngược lại là một cái cực lớn tổn thất. Cái này kiếm ma thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng tiếc, tính cách quá mức bảo thủ tự phụ. Hoa Mặc khẽ lắc đầu. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, còn không phải Hoa Thánh Kiệt bọn người không có chút nào liêm sỉ, hợp nhau tấn công. Ngươi ngược lại nói kiếm ma bảo thủ. Bác huyền trưởng lão hử lạnh nói. Lần này dù sao cũng nên chết ta. Hoa Mặc sau lưng, Hoa Đằng Phi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia va chạm bắn ra trung ương, trong mắt mang theo khoái ý chi sắc. Hắn cùng Diệp Cô Thần ở giữa, cũng là gặp nạn giải ân oán. Mộ Tinh Trúc trong mắt buộc lộ lo lắng, bất quá nàng đối Diệp Cô Thần, vẫn là vô cùng có lòng tin. Tại trong mắt của nàng, Diệp Cô Thần chính là thần minh tồn tại. Tại thiên hoang bình nguyên như vậy trong tuyệt cảnh đều có thể sống sót, còn có cái gì là không thể nào. Lôi Ngục Sơn bên trên, phong vân biến ảo, kiếm mang diệu thiên, lôi chiều chấn động. Diệp Cô Thần thân hình, triệt để bị dìm ngập tại một mảnh hủy diệt kiếm chiều ở trong. Chết sao? Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong, Ngọc Sương Nhan trở thiên kiêu đều là thở hào hẹn, ánh mắt cùng nhau ngưng tụ. Bọn hắn hơn 10 vị thiên kiêu liên thủ xuất kích, sợ là kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, cũng không có khả năng không nhìn. Diệp Cô Thần trước đó chỗ cho thấy thực lực mặc dù cực mạnh, nhưng nói có thể đưa thân kiếm bảng 10 vị trí đầu, vẫn có chút treo. Ngay tại vạn chúng nín hơi thời điểm, kia cỗ phá diệt kinh khủng kiếm chiều cuối cùng tán đi. Mà tại kia một mảnh trong bụi mù, đột nhiên hiện lên kim mang vạn trượng, mơ hồ ở giữa, mọi người thấy, một thân ảnh sừng sững đứng vững, như bất diệt chi thần minh. Cái này, tất cả người quan chiến trong lòng siết chặt, hô hấp đều muốn đình chỉ. Theo bụi mù tán đi, đạo thân ảnh kia rốt cục xuất hiện. Diệp Cô Thần thân hình tăng vọt đến chín thước, mi tâm hai điểm sao trời ấn ký thoáng hiện, cơ thể tràn đầy vô tận cổ thần quang văn. Diệp Cô Thần hóa ra nhị tinh cổ thần hình thái. Không chỉ như thế, tại hắn bên ngoài thân, còn hóa ra một bộ từ cổ thần chi lực ngưng tụ mà thành kim sắc chiến giáp. Chiến giáp mặt ngoài, là gắn lấy vô số đồ đằng đường vân, mang theo một cỗ hừng hoàng, mênh ngông, kiên cố cảm giác. Cỗ này kim sắc chiến giáp, cũng không phải là chân chính khí cụ, mà là cổ thần tộc phòng ngự tuyệt học, cổ thần bất động vương giáp. Trời Man Vương cùng Hôn Thế Ma Viên một trận chiến lúc, đã từng thi triển qua một chiêu này. Cổ thần bất động vương giáp mặc dù không phải chân chính phòng hộ khí cụ, nhưng lực phòng ngự càng sâu cực phẩm pháp văn phòng ngự áo giáp. Diệp Cô Thần xem chừng, lấy hắn nhị tinh cổ thần thực lực thi triển cổ thần bất động vương giáp, lực phòng ngự đại khái tương đương với chuẩn thiên kiếp thần binh cấp bậc độ phòng ngự. Diệp Cô Thần bản thân thân thể mạnh mẽ, tăng thêm cổ thần bất động vương giáp, có thể nói, cho dù là thần phủ cường giả chiêu thức, cũng có thể chống cự một hai. Hoa Thánh Kiệt đám người hợp chiêu mặc dù cường hãn, nhưng muốn diệt sát cổ thần hình thái Diệp Cô Thần, không thể nghi ngờ là có chút ý nghĩ hao huyền. Tuyệt không có khả năng này. Hoa Thánh Kiệt bọn người con mắt trừng lớn, lấy tâm tính của bọn hắn, đều là khó nén trong lòng kinh đào hải lãng. Diệp Cô Thần chỉ là thụ một chút thương tích, còn xa không có đạt tới chí mạng trình độ. Tại sao có thể như vậy, kia độc cô vô bại thi triển loại thủ đoạn nào? Bốn phương tám hướng, truyền đến vô số hấp khí thanh âm. Chư thiên bách tộc là vạn cổ bí ẩn, có rất ít người hiểu rõ. Cái này, chân trời ngũ đại học viện người, cũng là náo hải vù vù. Diệp Cô Thần cường đại, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lấy lực lượng một người, kháng trụ một đám thiên kiêu công kích. Không, ta không tin, tiếp tục xuất thủ. Hoa Thánh Kiệt tiếng nói đều tại run nhẹ nhẹ. Năm viện tuyển chọn lúc mới bắt đầu, hắn sao mà hăng hái, thậm chí mở miệng liền muốn chấn áp kiếm ma. Nhưng bây giờ, trong mắt của hắn, rốt cục toát ra một tia kinh hoàng. Ân Vô Phong sắc mặt cũng là triệt để biến hóa. Về phần Ngọc Sương Nhan, tất cả băng lãnh, cao ngạo, đều không thấy. Vị này rất có thanh danh băng sơn mỹ nhân, giờ phút này thân thể mềm mại như là giống như chim cút run run rẩy rẩy, mặt ngọc trắng bệnh vô cùng. Các ngươi căn bản không biết, các ngươi đối mặt người, đến tột cùng là ai. Diệp Cô Thần tiếng nói hờ hững mở miệng, hắn như chiến thần trích trần, kim mang phổ chiếu tứ phương. Một câu, khiến tất cả thiên kiêu im lặng. Ngay tại Hoa Thánh Kiệt bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, Diệp Cô Thần thân hình, lại là đột ngột hóa thành một đạo kim mang, trực tiếp đối kia đỉnh phong bạo vút đi. Hắn muốn xung kích đỉnh phong sao? Diệp Cô Thần cử động, khiến khắp nơi rung động. Lôi Ngục Sơn đỉnh chót, cũng không phải ai cũng có thể leo lên đi. Nhưng Diệp Cô Thần liền dám. Hắn một tay hướng về phía trước nô ra, cổ thần chi lực phun trào, hóa ra một phương đại ấn màu vàng nóng, đối kia lôi điện màn sáng hung hăng oanh kích mà đi. Giống. Cùng lúc đó, kia bốn đầu thần phủ cảnh lôi linh cũng là phản ứng lại, đối Diệp Cô Thần bạo vút đi. A, đây là ngươi tự tìm đường chết. Hoa Thánh Kiệt bọn người trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Cô Thần sẽ trả thù bọn hắn, nhưng không nghĩ tới Diệp Cô Thần vậy mà tự tìm đường chết. Bốn đầu thần phủ cảnh lôi linh xuất thủ, ai có thể cản? Ai nha, cái này độc cô vô bại quá bất cẩn. Bác Huyền trưởng lão mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Hắn sớm đã đem Diệp Cô Thần hợp lý thành thần nhai học viện người. Đối mặt bốn đầu đánh tới lôi linh, Diệp Cô Thần sắc mặt bình tĩnh. Đối người khác mà nói, Diệp Cô Thần cử động lần này là điên cuồng, ngu muội, không biết tự lượng sức mình. Nhưng chỉ có chính Diệp Cô Thần biết, hắn có cái này nắm chắc. Phá cho ta. Diệp Cô Thần một tiếng gầm thét, cổ thần Thánh Vương ấn trực tiếp phá vỡ lôi điện màn sáng. Diệp Cô Thần lách mình mà đi. Trong chốc lát, vô tận lôi đỉnh, điên cuồng xung kích hướng Diệp Cô Thần. Lôi Ngục Sơn đỉnh, lâu dài tiếp dẫn trên trời lôi điện, kia cố lôi đỉnh uy lực mạnh, có thể nghĩ. Lôi điện phảng phất hóa thành lưới điện, bao trùm Diệp Cô Thần. Kim sắc cổ thần Bất Động Vương giáp mặt ngoài, cũng là có lôi đỉnh bắn ra. Kinh khủng như vậy lôi điện, đổi lại Hoa Thánh Kiệt bọn người, đều là khó mà chống đỡ được xuống tới. Diệp Cô Thần sở dĩ có nắm chắc, không chỉ là bởi vì có cổ thần thân thể, Bất Động Vương giáp, càng bởi vì hắn có được thôn phệ chi lực. Diệp Cô Thần thôi động thể nội thôn phệ chi lực, hóa thành thôn phệ lô đen, đem những cái kia tràn vào thể nội lôi đỉnh chi lực đều thu nạp luyện hóa. Thôn phệ chi lực bá đạo, không hề yếu lôi đỉnh chi lực. Không chỉ như thế, một mực yên lặng tại Diệp Cô Thần thể nội chỗ sâu lôi kiếp chi kiếm, lại lần nữa bắt đầu rung động. Lôi kiếp chi kiếm rung động, thậm chí khiến Ma Kiếm Phệ Thần Đô có chút rung động, tựa như cảm nhận được uy hiếp, cực kỳ kiên kỵ. Càng nhiều lôi đỉnh bị hút vào lôi kiếp chi kiếm bên trong. Diệp Cô Thần áp lực giảm nhiều, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp là phóng tới kia đỉnh phong phía trên. Một thanh kiếm nghiêng cắm ở đỉnh núi, tiếp dẫn thiên địa lôi đỉnh, uy thế rung chuyển trời đất. Kia Độc Cô Vô Bại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ rút ra Cửu Long Lôi Ngục? Nhìn thấy Diệp Cô Thần cử động, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt ngưng trệ. Một loại kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ hiện lên ở mỗi người trên mặt. Chương 907, kiếm ma một khi rút kiếm lên, lôi kiếp hám thế diệu thiên thương. Cửu Long Lôi Ngục làm đã từng thiên kiếp thần binh, uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho dù bởi vì tổn hại, rơi xuống đến chuẩn thiên kiếp thần binh, vậy cũng tuyệt đối cường hãn. Nhưng Cửu Long Lôi Ngục, há lại ai cũng có thể rút ra. Chính là kiếm bảng thứ ba Hoa Vô Tu, đã từng nếm thử rút ra Cửu Long Lôi Ngục, nhưng chưa từng thành công. Bởi vì chuôi kiếm này, không chỉ có trưởng khống lôi đỉnh, càng là dung nhập chín đầu giao long chi hồn, vô cùng bá đạo. Tại dĩ vãng năm viện tuyển chọn bên trên, cũng không thiếu có người muốn xuất thủ, đạt được Cửu Long Lôi Ngục, nhưng đều không ngoại lệ, rất nhiều người thậm chí ngay cả ánh sáng màn đều không thể phá vỡ. Dưới mắt, mọi người thấy Diệp Cô Thần phá vỡ lôi điện màn sáng, phóng tới Cửu Long Lôi Ngục, trong lòng đều là kịch chấn. Diệp Cô Thần, có thể thành công sao? Hàn Linh Huyên, Tần Bội Tư, Tần Chấn, Tử Yên Lanh Chúa, Hoàng Long Lanh Chúa bọn người. Còn có Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong, Ngọc Sương Nhan một số người. Bao quát Hoa Mặc, Hoa Đằng Phi, Bác Huyền Trưởng Lão, Không Không, Mộ Tinh Trúc, Anh Lang. Toàn trường tất cả mọi người tại lúc này đình chỉ hô hấp, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm kia Lôi Ngục Sơn chi đỉnh. Diệp Cô Thần, sẽ hay không tại hôm nay, sáng tạo kỳ tích? Nhìn xem chuôi này bao phủ tại vô tận thiên lôi bên trong kiếm, Diệp Cô Thần ánh mắt bệ nghệ, hùng tâm vạn trượng. Chỉ là một thanh chuẩn thiên kiếp thần binh lại như thế nào? Diệp Cô Thần thể nội, thế nhưng là có chân chính thái cổ ma kiếm. Hiện tại cảm thấy may mắn, hẳn là cũng không phải là Diệp Cô Thần, mà là kia Cửu Long Lôi Ngục. Có thể bị Diệp Cô Thần sử dụng, là Cửu Long Lôi Ngục vinh hạnh. Giống. Hậu phương, bốn đầu thần phủ cảnh lôi linh theo đuổi không bỏ mà tới. Diệp Cô Thần bây giờ, lựa chọn duy nhất chính là rút ra Cửu Long Lôi Ngục, dạng này mới có thể giải trừ bốn đầu lôi linh nguy cơ. Chân hắn đạp chỉ xích thiên ngai, trong nháy mắt tới gần Cửu Long Lôi Ngục, lúc này mới thấy rõ ràng chuôi kiếm này. Cửu Long Lôi Ngục, kiếm dài 5 thước, chuôi kiếm như 9 đầu dao long quay quanh. Thân kiếm bởi vì lâu dài tiếp dẫn lôi đỉnh, trải rộng vô số thiên nhiên lôi điện đường vân, càng ẩn có 9 đạo dao long văn hiện hiện, tản mát ra một cô long uy. Dao long yêu hồn, liền đầy đủ hy hữu. Chân chính chân long, cơ hồ đã tuyệt tích. Ngay tại Diệp Cô Thần tới gần Cửu Long Lôi Ngục lúc, Cửu Long Lôi Ngục kiếm thân đột nhiên rung động, chợt đám người chính là liên tiếp nghe được 9 tiếng chói tai tiếng gầm. 9 đầu giao long yêu hồn nổi lên, mỗi một đầu giao long đều là trải rộng hừng hực lôi đỉnh, nhìn qua như là 9 đạo thô to vô song như chớp giật. Giống. Liên tục 9 tiếng gầm thét, 9 đầu lôi giao chi hồn đối Diệp Cô Thần oanh minh mà tới. Diệp Cô Thần mắt lộ dị sắc. Không hổ là đã từng thiên kiếp thần binh. Cửu Long Lôi Ngục lại có thể tự chủ hiện hóa ra 9 đầu lôi giao chi hồn công kích địch nhân. Nhưng Diệp Cô Thần lại không có chút nào e ngại, tiếp tục xông ngang mà đi. Oanh! Kịch liệt va chạm bộc phát, Diệp Cô Thần toàn lực thôi động cổ thần thân thể, Hoàng Kim đại ấn chấn áp tới. Không chỉ như thế, thể nội lôi kiếp chi kiếm cùng thôn vệ chi lực cũng tại luyện hóa lôi đỉnh chi lực. Diệp Cô Thần trực tiếp là nhờ vào đó, xông phá 9 đầu lôi giao chi hồn phòng tuyến, trực tiếp rơi xuống kiếm thể bản thân. Diệp Cô Thần một tay giữ tại Cửu Long Lôi Ngục kiếm trôi phía trên. Giờ phút này, Diệp Cô Thần nhận vạn chúng chú mục, tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi. Hắn tuyệt không có khả năng rút ra, đây chính là liên quan đại ca đều không thể làm được. Hoa Thánh Kiệt cái chán đều là bất chi bất giác đổ mồ hôi hột. Cửu Long Lôi Ngục rất khó hàng phục, mà lại nhận phản vệ. Ngọc Xương Nhan cũng là ở trong lòng cầu nguyện. Vô số đạo ánh mắt tập trung trên người Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần bản nhân lại là tâm vô bằng vụ. Tay hắn một dựng vào chuôi kiếm, một cỗ càng khủng bố hơn lôi đỉnh chi lực, nương theo lấy kiếm ý, ầm vang tuôn hướng thân thể của hắn. Kia cỗ lôi đỉnh chi lực hiện lên thất thải chi sắc, phi thường huyền dị, uy lực cường tuyệt. Lôi đỉnh kiếm đạo, còn có dị lôi. Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ. Tại Cửu Long Lôi Ngục bên trong, quả nhiên có dấu vị kia lôi kiếm tôn giả lưu lại, liên quan tới lôi đỉnh kiếm đạo cảm ngộ. Không chỉ như thế, càng là có một loại dị lôi tồn tại ở thân kiếm bên trong. Thất sắc huyền lôi, nghe đồn chính là 7 loại trí cường dị lôi ngưng tụ mà thành lôi đỉnh, thậm chí có thế thiên hành phạt chi uy thế. Diệp Cô Thần tâm thần chấn động, lộ ra mừng rỡ. Thất sắc huyền lôi, tại thiên địa dị lôi bên trong, cũng coi là cường đại nhất lôi đỉnh chủng loại một trong. Thậm chí ngay cả Diệp Cô Thần bản thân, từ hai loại dị lôi dung hợp làm một tử hư huyền lôi, đều là so ra kém thất sắc huyền lôi. Diệp Cô Thần nhục thân trong nháy mắt bị dìm ngập tại thất sắc huyền lôi bên trong. Đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử. 7 loại nhan sắc lôi đỉnh chi lực, quấn quanh trên người Diệp Cô Thần, mang theo cường đại lực lượng hủy diệt. Thất sắc huyền lôi, cái này độc cô vô bại có thể thừa nhận được sao? Tất cả mọi người ánh mắt chú mục. Hàn Linh Huyên trong lòng bàn tay đều là toát ra mồ hôi, rất là vì Diệp Cô Thần khẩn trương. Diệp Cô Thần nhục thân, chịu đựng lấy lôi đỉnh lực lượng hủy diệt tẩy lễ. Thậm chí ngay cả Diệp Cô Thần bên ngoài thân ngưng tụ cổ thân bất động vương giáp, đều là mơ hồ có băng liệt dấu hiệu, có thể thấy được Cửu Long Lôi Ngục phản vệ uy lực mạnh. Nhưng ngoại nhân căn bản nghĩ không ra, Diệp Cô Thần đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài. Trong cơ thể hắn lôi kiếp chi kiếm, càng không ngừng đang hấp thu thất sắc huyền lôi cùng thiên lôi lực lượng, trên thân kiếm, mơ hồ trong đó, tựa hồ lại có chữ viết dấu vết hiện hiện. Chẳng lẽ là vạn thần kiếp thức thứ tư? Diệp Cô Thần tâm thần chấn động. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá muốn triệt để hiển hóa ra thức thứ tư, hiển nhiên dưới mắt lực lượng còn chưa đủ. Nhưng chính yếu nhất chính là, Diệp Cô Thần chân khí, chịu đựng vô tận lôi đình rèn luyện, đã nhanh muốn hướng phía tứ đoạn cảnh giới rảo bước tiến lên. Giống. Lúc này, kia 4 đầu thần phủ cảnh lôi linh, đã cách Diệp Cô Thần không đủ 3 trượng khoảng cách. Một giây sau, Diệp Cô Thần thân thể liền sẽ bị 4 đầu lôi linh xé nát. Ha ha, độc cô vô bại, ngươi cuối cùng không cách nào nghịch thiên. Hoa Thánh Kiệt trong mắt tơ máu lan tràn. Tựa hồ không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Diệp Cô Thần vẫn lạc. Kết thúc. Ngọc Xương Nhan đôi mắt đẹp cũng là lộ ra một tia nhẹ nhõm. Kết quả như vậy, đối bọn hắn mà nói không thể tốt hơn. Hàn Linh Huyên, Tần Bội Tư bọn người, hô hấp đều muốn đình chỉ. Trên bầu trời, Thần Nhai Học Viện Bắc Huyền trưởng lão sắc mặt trầm ngưng, thật sự là muốn ra tay cứu rút. Nhưng năm viện tuyển chọn lúc, bất luận cái gì học viện người cũng không thể tham gia trong đó, cho nên hắn cũng là hữu tâm vô lực. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng vị này hoành không xuất thế, kinh diễm kiếm vương triều tuyệt thế thiên kiêu, muốn vẫn lạc tại lôi linh trong tay lúc. Diệp Cô Thần bản thân, lại là không có một tơ một hào khiếp đảm. Sinh tử quan, hắn kinh lịch vô số, điểm này nguy cơ, đây tính toán là cái gì? Kiếm lên. Diệp Cô Thần tóc đen phất phới, ngửa mặt lên trời trường âm. Tiếng gầm gừ chấn động thương thiên ba vạn dặm. Nếu ngay cả một thanh kiếm đều không thể hàng phục, Diệp Cô Thần dùng cái gì xưng là kiếm tông? Làm sao lấy xưng là kiếm ma? Vâng. Diệp Cô Thần toàn thân chân khí bộc phát, cổ thần chi lực phun trào. Đồng thời lôi kiếp chi kiếm, thu nạp ngàn vạn lôi đỉnh chi lực. Phệ thân kiếm, càng là có chút rung động, phóng xuất ra một tia thái cổ ma kiếm uy thế, truyền lại đến Cửu Long Lôi Ngục phía trên. Cửu Long Lôi Ngục kiếm thân thoáng chốc run lên, phảng phất là một đầu giao long, đối mặt một đầu thái cổ chân long. Không nói hiện tại Cửu Long Lôi Ngục ở vào tổn hại trạng thái, chính là tại toàn thịnh thời kỳ, có thể so với thiên kiếp thần binh, cũng vô pháp chống cự phệ thần kiếm uy áp. Thái cổ danh kiếm ra, vạn kiếm thần phục. Rốt cục, vô tận lôi điện nổ đùng thanh âm, từ trên thân Cửu Long Lôi Ngục kiếm truyền ra. Tại vạn đạo ánh mắt hãi nhiên chú mục bên trong, Diệp Cô Thần tay cầm chuôi kiếm, đột nhiên phát lực. Thân kiếm từng tấc bị rút ra. Một tấc, hai thốn, ba tấc. Sau đó một tiếng đánh vỡ tất cả mọi người màng nhị kiếm minh thanh âm, vang vọng đất trời ở giữa. Oeng. Cửu Long Lôi Ngục triệt để bị Diệp Cô Thần rút ra. Kiếm ma một khi rút kiếm lên, lôi kiếp hám thế diệu thiên thương. Chương 908, một kiếm phong lôi khởi, ai có thể chịu được địch. Giữa thiên địa, tất cả thanh âm, phảng phất đều đã mất đi. Duy chỉ có Cửu Long Lôi Ngục kiếm minh thanh âm, vang vọng cửu thiên thập địa. Trôi này lâu dài tồn tại ở Lôi Ngục Sơn đỉnh phong Cửu Long Lôi Ngục, tại thời khắc này, triệt để bị Diệp Cô Thần rút ra. Diệp Cô Thần tóc dài loạn vũ, khí chất sơ cuồng mà bệ nghệ, thậm chí trong đôi mắt, đều là có lôi điện bắn ra mà ra. Kiếm ma một khi rút kiếm lên, lôi kiếp hám thế diệu thiên thương. Tại tam quang diệu thế về sau, Diệp Cô Thần lại lần nữa rút ra cửu long lôi ngục, rung động toàn trường tâm thần của mọi người. Sao? Làm sao có thể? Hoa Thánh Kiệt phù phù một tiếng quỷ dạp xuống đất, hai mắt vô thần. Hắn thân là hoa gia nhất đại thiên kiêu, ngoại trừ hoa vô tu bên ngoài, chưa từng đem mặt khác thiên kiêu để ở trong mắt. Hắn là kiêu ngạo. Nhưng loại này kiêu ngạo, lại tại Diệp Cô Thần trước mặt, bị đánh đến vỡ nát. Hoa gia thân phận lại như thế nào, kiếm bảng thứ 19 lại như thế nào, tại Diệp Cô Thần trước mặt, y nguyên không chịu nổi một kích. Ngọc Xương Nhan náo hải cũng là ong ong chiến minh, trên mặt huyết sắc rút đi, lưu lại hoàn toàn trắng bệnh như tờ giấy. Nàng hiện tại mới phát hiện, trước đó nàng đối Diệp Cô Thần cái chủng loại kia cao ngạo, băng lãnh, lộ ra sao mà buồn cười. Lôi Ngục Sơn bên ngoài, đông đảo quan chiến lãnh chúa cùng thế gia người, cũng là triệt để nghẹn ngào. Nguyên lai ta còn là xem thường Độc Cô công tử. Hàn Linh Huyên cười khổ một tiếng. Nàng nhớ kỹ vừa tham gia tuyển chọn lúc, Diệp Cô Thần từng nói muốn đoạt được Cửu Long Lôi Ngục, Hàn Linh Huyên cho rằng chỉ là trò đùa nói. Nhưng bây giờ, trò đùa trở thành sự thật. Chẳng biết tại sao, Hàn Linh Huyên cũng không có quá nhiều mừng rỡ. Diệp Cô Thần biểu hiện càng là ưu dị xuất sắc, hắn cùng Hàn Linh Huyên trên lệch địa vị cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, Hàn Linh Huyên chỉ có thể ở phía sau yên lặng ngưỡng vọng Diệp Cô Thần bóng lưng. Mà ở chân trời, Bắc Huyền trưởng lão hưng phấn sắc mặt đều đỏ lên. Diệp Cô Thần biểu hiện thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hoa Mặc câm miệng, sắc mặt ngưng lại. Hoa Đằng Phi trong mắt càng là hiện ra trước nay chưa từng có chấn động. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt vị này rút ra Cửu Long Lôi Ngục, kiếm uy hám thế thiếu niên, chính là trước đó tại Xuất Vân Vương triều, không có chút nào tu vi chân khí, bị xem như phế nhân Độc Cô Vô Bại. Mộ Tinh Trúc đối Diệp Cô Thần biểu hiện, không có chút nào ngoài ý muốn, lộ ra nước mắt vui sướng. Giang Phong Miên cùng anh Lang thì là chấn động không thôi. Người khác nhau, giờ phút này nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt khác biệt, nhưng không hề nghi ngờ, trong lòng bọn họ đều là có rung động cảm xúc. Mà giờ khắc này Diệp Cô Thần, rút ra Cửu Long Lôi Ngục, thất sát huyền lôi diệu thương thiên. Hắn như là trong kiếm chúa tể, lôi đỉnh chi vương. Tại rút ra Cửu Long Lôi Ngục trong chốc lát, kia bốn đầu tập sát mà đến thần phủ cảnh lôi linh, trực tiếp là ẩm vang sụp đổ trở thành bao quanh lôi quang, tràn vào Diệp Cô Thần cùng Cửu Long Lôi Ngục bên trong. Trình độ nào đó nói, những này lôi linh chính là Cửu Long Lôi Ngục thủ hộ giả. Diệp Cô Thần đã rút ra Cửu Long Lôi Ngục, đây cũng là không có bọn hắn tồn tại tất yếu. Vâng, vâng, vâng. Lôi Ngục Sơn bên trên, liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên. Từng đầu lôi linh liên tiếp nổ tung, hóa thành đạo đạo lôi quang, đều hội tụ hướng đỉnh núi. Những lôi quang này, có một nửa bị Cửu Long Lôi Ngục hấp thu. Một nửa khác, thì là tràn vào Diệp Cô Thần thể nội. Diệp Cô Thần khí tức lại lần nữa tăng vọt. Tại rất nhiều thiên kiêu ánh mắt hâm mộ bên trong, Diệp Cô Thần trực tiếp là nhờ vào đó đột phá đến thiên địa linh tiểu tứ đoạn. Và anh, tại Diệp Cô Thần khí hải bên trong, kia thiên địa linh tiểu lại lần nữa ngưng tụ ra một đoạn. Diệp Cô Thần chính thức bước vào tứ đoạn, khí tức càng thêm hùng hồn. Hắn ánh mắt bệ nghệ, nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Hoa Thánh Kiệt bọn người, khóe môi câu lên một vòng băng lãnh đường cong. Nhìn thấy Diệp Cô Thần cái này một vòng cười lạnh, Hoa Thánh Kiệt đám người tâm như rơi vào hầm băng. Đã làm sai chuyện, chung quy phải bỏ ra đại giới, không phải sao? Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lùng. Tuy nói hắn không có khả năng trước mặt mọi người đánh giết Hoa Thánh Kiệt bọn người, nhưng cho ra một cái khắc cốt giao hấn, vẫn là có thể. Độc Cô Vô Bại, ngươi dám? Hoa Thánh Kiệt quát chói tai một tiếng, lại là khó nén ngữ khí run rẩy cùng bối rối. Ai cũng biết, Hoa Thánh Kiệt ngoài mạnh trong yếu. Diệp Cô Thần không do dự, trực tiếp xuất thủ. Hắn cũng rất muốn thể hội một chút chuẩn thiên kiếp thần binh uy lực. Trước đó tại Thiên Hoang Bình Nguyên, Diệp Cô Thần được chứng kiến Cổ Thiếu Dương chuẩn thiên kiếp thần binh, Thất Tinh Huyễn Thần, uy lực làm cho người khác sâu ấn tượng. Bây giờ Diệp Cô Thần cũng là có được chuẩn thiên kiếp thần binh, tự nhiên cần đối tượng luyện tay. Diệp Cô Thần cầm trong tay Cửu Long Lôi Ngục, một kiếm quét ngang mà ra. Không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, nhưng mũi kiếm bản thân chính là phun trào ra mảng lớn lôi quang. Tại rút ra Cửu Long Lôi Ngục một khắc này, ta liền triệt để nắm trong tay chuôi kiếm này, nhưng là trong đó thất sắc huyền lôi còn chưa từng luyện hóa. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, hắn mặc dù nắm trong tay Cửu Long Lôi Ngục, nhưng trong đó thất sắc huyền lôi cùng lôi đỉnh kiếm ý vẫn còn chưa từng lĩnh ngộ luyện hóa. Bất quá dưới mắt cũng không phải luyện hóa thời điểm. Xoẹt. Kiếm mang nương theo lấy đạo đạo lôi quang khuyết tán mà ra. Lôi đỉnh tiếng nổ đùng đoàng chấn động thương thiên. Một kiếm phong lôi khởi, ai có thể chịu được địch? Hoa Thánh Kiệt bọn người giơ kiếm ngăn cản, lại là không có chút nào sức phản kháng, bị đánh đến liên tục lùi lại, miệng phun màu son. Trong tay bọn họ cực phẩm pháp văn thần binh, đều là không cách nào ngăn trở Cửu Long Lôi Ngục hung uy. Diệp Cô Thần một người một gian, nghiền ép Hoa Thánh Kiệt 10 dư vị thế gia thiên kiêu. Trên bầu trời, Hoa Mặc nhìn mặt mo cực kỳ âm trầm. Hoa Thánh Kiệt rất không chỉ có là chính hắn mặt, còn có Hoa Gia mặt. Ngay tại Hoa Mặc muốn mở miệng lúc, Bác Huyền trưởng lão lại là ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Hoa Mặc trưởng lão, ngươi có thể nói qua, ai cũng không thể xen vào Nam viện tuyển chọn." Hoa Mặc trưởng lão nghe vậy, mặt mo trì trệ, ánh mắt âm trầm. Lần này Hoa Gia mặt, xem như vứt sạch. "Oan." Diệp Cô Thần cầm kiếm xuất thủ, mỗi một đạo kiếm quang đều nương theo lấy hừng hực điện mang. Chuẩn Thiên Kiếp Thần binh quả nhiên cương đại, ta cũng không thi triển bất luận cái gì chiêu thức, nhưng đòn công kích bình thường đều có thể so với vương cấp kiếm thuật uy lực. Diệp Cô Thần cũng là hơi có kinh hãi. Ngay cả Chuẩn Thiên Kiếp Thần binh đều có như vậy uy lực. Vậy chân chính Thiên Kiếp Thần binh đâu? Ma kiếm phệ thần chân chính uy lực lại sẽ cường đại dường nào? Diệp Cô Thần giờ phút này đột nhiên vô cùng chờ mong, mình triệt để điều khiển ma kiếm phệ thần ngày đó. Phốc phốc. Diệp Cô Thần mũi kiếm vung chặt mà ra, liên tiếp đích lôi mang khuếch tán, trực tiếp là đem Hoa Thánh Kiệt trọng thương, toàn thân điện cháy đen, thậm chí đều phát ra một cỗ mùi cháy khét. Ngọc Sương Nhan, Ân Vô Phong mấy người cũng là thê thảm vô cùng. Còn lại Quỷ Kiếm Sầu, Tiên Sầu khách chờ tán tu thiên tiêu, ngược lại là không có chịu ảnh hưởng. Bọn hắn nhìn về phía thê thảm vô cùng Hoa Thánh Kiệt bọn người, khóe mắt cũng là hơi run rẩy. Đổi lại bọn họ, đều là khó mà ngăn cản giờ phút này Diệp Cô Thần thế công. Một chiêu cuối cùng, Diệp Cô Thần trường kiếm chỉ thiên, thiên địa linh tiểu tứ đoạn chân khí đều quán chú tiến Cửu Long Lôi Ngục bên trong. Xoẹt. To lớn thiểm điện vạch phá thiên cung, Diệp Cô Thần một kiếm này, vậy mà dẫn động thiên lôi cộng minh. Đây cũng là Cửu Long Lôi Ngục đặc hữu thuộc tính. Lôi Long luyện ngục. Diệp Cô Thần một kiếm vung ra, nương theo lấy một tiếng giao long tiếng gầm. Một đầu lôi điện giao long từ Cửu Long Lôi Ngục bên trong nổi lên, bắn ra lôi đỉnh vạn trượng. Vô tận điện mang phảng phất biến thành một cái lôi điện lồng giam, đem Hoa Thánh Kiệt bọn người bao phủ ở bên trong. Đây cũng là Cửu Long Lôi Ngục năng lực một trong. Hóa ra chín đầu lôi dao, hình thành luyện ngục, công kích cầm tù địch nhân. Cửu Long Lôi Ngục chi danh, cũng bởi vậy mà tới. Diệp Cô Thần bây giờ sơ bộ điều khiển Cửu Long Lôi Ngục, còn không cách nào triệt để hiển hóa Cửu Long luyện ngục. Nhưng dù là chỉ có một đầu lôi điện giao long, uy lực cũng là vô cùng cường tuyệt. Lôi dao xoay quanh, hóa thành luyện ngục, đem Hoa Thánh Kiệt, Ngọc Sương Nhan, Ân Vô Phong bọn người cầm tù ở trong đó, chịu đựng lôi điện đánh kích. Bọn hắn từng cái miệng phun máu tươi, thân thể cháy đen. Không ai cản nổi Cửu Long Lôi Ngục chi uy. Một phen đánh kích qua đi, Diệp Cô Thần thu hồi lôi dao chi hồn. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ lưu lại một mảnh cháy đen mặt đất. Còn có kia từng cỗ cháy đen thân thể, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thoi thoát. Lộc cộc. Toàn trường tĩnh mịch. Chỉ có từng đạo nuốt nước bọt thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Chương 909, sư đồ cuối cùng nhận nhau. Giờ phút này Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong, Ngọc Sương Nhan bọn người thật sự là thê thảm vô cùng. Toàn thân cháy đen, cơ hồ không phân rõ ai là ai. Khí tức cũng là cực kỳ suy yếu, thoi thoát. Diệp Cô Thần mặc dù không có khả năng trực tiếp đánh giết bọn hắn, nhưng cũng không có giữ lại, đem những người này đánh cho chỉ còn một hơi. Cho dù không chết, sợ là cũng kém không nhiều ném đi nửa cái mạng. Độc Cô Đại Ca Huy Vũ. Không không la lên, một bộ ăn dưa quần chúng bộ dáng. Những tán tu kia thiên kiêu nhóm, thì là khỏe mắt có chút run rẩy. Hoa Thánh Kiệt bọn người, sợ là từ trước năm viện tuyển chọn bên trong, thê thảm nhất tồn tại đi. Rất nhiều người ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Diệp Cô Thần, trong mắt đều là mang theo chấn kinh cùng kiên kỵ. Một vị thiên kiêu, không chỉ có siêu phàm thiên phú thực lực, càng là có như vậy quả quyết lạnh lùng tâm tính. Diệp Cô Thần nghĩ không tại Kiếm Vương triều nổi danh, cũng không thể. Cái này, chân trời, Hoa Mặc trưởng lão khỏe mắt cũng tại có chút run rẩy. Bất quá hắn cũng là không cách nào làm khó dễ cái gì, dù sao Diệp Cô Thần không có hạ tử thủ. Theo Diệp Cô Thần rút ra Cửu Long Lôi Ngục, cả tòa Lôi Ngục Sơn bên trên lôi triều cũng là tiêu tán không thấy. Chỗ này chứ danh tuyển chọn lịch luyện chi địa, triệt để đã mất đi lịch luyện hiệu quả. Rất nhiều người nội tâm chấn kinh vẫn không có tiêu trừ. Dù sao kia Cửu Long Lôi Ngục, thế nhưng là ngay cả Hoa Vô Tu đều không thể rút ra. Chẳng lẽ Diệp Cô Thần mạnh hơn Hoa Vô Tu hay sao? Rất nhiều người ánh mắt mang theo kinh dị. Như nói như vậy, đối Hoa gia danh vọng ngược lại là một cái sự đả kích không nhỏ. Một số người ánh mắt nhìn về phía trên không trung, Thiên Thánh Học Viện lâu thuyền, Hoa Mặc trưởng lão mặt không biểu tình, cất cao giọng nói, năm viện tuyển chọn, kết thúc. Theo kết thúc hai chữ rơi xuống, rất nhiều trong lòng người buông lỏng. Nhưng càng nhiều người, cảm xúc ý nguyên khó mà bình phục. Rất hiển nhiên, lần này năm viện tuyển chọn, xuất hiện một thất lớn nhất hắc mã. Dẫn động tam quang diệu thế,